Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Tiêu Tử Giật cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Từ nhỏ thể chất đã yếu ớt. Các thái y từng chẩn đoán rằng hắn khó có thể sống qua được tuổi 35 cái vẻ ngoài ốm yếu BNHHN ấy khiến người đời luôn mặc định hắn là một kẻ yếu đuối, vô dụng. Hắn quanh năm suốt tháng chỉ ru rú ở trong phòng của mình, chẳng mấy khi chịu ló mặt ra ngoài. Còn về phần thứ tử Tiêu Tử Húc, thì đó chính là tên phu quân lòng lang dạ sói của ta. Hắn là kết quả của một lần lão hầu gia say rượu, không kiềm chế được bản thân mà đã làm loạn với một nha hoàn ở trong phủ. Chớ trêu thay, sau này khi lão hầu gia chinh chiến nơi xa trường không may bị thương nặng, tổn hại đến cả gân cốt, từ đó khiến cho ông không còn khả năng sinh con được nữa. Vị đại phu nhân tái giá sau đó cũng đã tìm đủ mọi phương thuốc, thế nhưng vẫn không tài nào có thể mang thai. Trong hoàn cảnh éo le ấy, Tiêu Tử Húc tuy chỉ là con của một thứ suất, ấy vậy mà lại nhờ họa mà được phúc. Hắn được đón về bên cạnh đại phu nhân để nuôi dưỡng, sống một cuộc sống chẳng khác nào một vị đích tử chân chính. Nếu như sau này đại phu nhân không thể tìm được một đứa trẻ nào phù hợp ở trong chi tộc để nhận làm con thừa tự, thì giữa yêu tình thế hiện tại mà nói, cái tước vị Tĩnh An Hầu này, 10 phần thì cũng phải đến 8-9 phần sẽ rơi vào tay của Tiêu Tử Húc. Lúc này, Tiêu Tử Húc đang cùng vài người khác chuyện trò xã giao. Hắn vận một bộ trường bào gấm đen tuyền, dáng người cao thẳng, trông vô cùng nổi bật. Hắn vừa trông thấy bóng dáng ta, gương mặt ngay lập tức hiện lên một nụ cười sán lạn, rạng rỡ đến chói cả mắt người nhìn. Nếu như là một người không hề biết rõ nội tình sâu xa, hẳn sẽ dễ dàng bị cái dáng vẻ nhiệt thành, nồng hậu này của hắn mê hoặc cho xem. Ở kiếp trước, sau khi hai nhà đã trao đổi thiếp cưới, Tiêu Tử Húc thường xuyên lui tới phủ của ta. Khi đó, ta ôm trong lòng đầy những mộng tưởng tốt đẹp, một mực xem hắn như một đấng lang quân như ý. Thế nhưng, mỗi một lần Thẩm Vân Giao vô cớ gây sự, bịa đặt vu oan cho ta, hắn đều ép buộc ta phải đứng ra xin lỗi ả ta, rồi chỉ dùng vài ba câu nói qua loa cho xong chuyện để dàn xếp ổn thỏa, chỉ vì sợ sẽ bị dính dáng đến những cái gọi là phiền phức từ phía ta. Thế nhưng, cái hành động đó của hắn nào có khác gì việc tự tay hắn đã chồng vào cổ ta một chiếc gông mang tên ngang ngược và sắc sược. Nghĩ đến đây, ta không chút do dự giơ tay lên, tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, Tiêu Tử Húc lãnh chọn một cú tát trời giáng, một bên má của hắn ngay lập tức hằn lên một dấu tay đỏ ửng rõ ràng. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn vẫn không hề có chút biến đổi nào, chỉ là trong đôi mắt chợt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo như băng giá. Ngay sau đó, hắn lại làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi từ từ bước đến gần phía ta hơn. Vẻ bề ngoài của hắn tỏ ra vô cùng thân mật và quan tâm. Thư Nhi, có chuyện gì khiến nàng không vui sao? Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như có thể chảy ra cả nước, hoàn toàn là một bộ dạng của một đấng lang quân đang hết mực cưng chiều người thê tử của mình. Thế nhưng, ta lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng trong đôi mắt hắn chính là sự tính toán lạnh lùng và sâu kín đến đáng sợ. Cách chương